nếu là thật động thủ sao lại như vậy không chịu nổi. Na Tra tại Ngao Quảng cùng trước tựa như 3 tuổi tiểu nhi, cầm cái vòng sắt muốn đi làm người trưởng thành, đi lên sẽ chỉ bị giáo làm người, làm sao lại đã thương Ngao Quảng. Lại đánh cái so sánh. Lục Xuyên hiện tại gặp gỡ Na Tra, hắn dám không nói hai lời liền lên đi đánh một trận, có thể gặp được con rồng già này vương hắn liền động thủ một chút dục vọng đều không có. Đừng nói là hắn, tuy là thân công báo hôm nay ở đây chỉ sợ cũng không dám tự tin có thể đánh thắng Ngao Quảng. Vô tri mới có thể không sợ. Không vô tri liền sẽ có tự mình hiểu lấy, lòng kính sợ, tự nhiên cũng sẽ sống tương đối lâu một chút. Trừ phi, con rồng già này là chính mình cố ý bị đánh. Lục Xuyên trong mắt tinh mang lóe lên, nghĩ đến hợp lý nhất một loại khả năng, thế nhưng là hắn tại sao muốn làm như vậy đâu, hữu thụ ngược khuynh hướng, vẫn là khổ nhục kế. Bỗng nhiên, Lục Xuyên giống như minh bạch cái gì. Kỳ thật cái này cũng không thể nói khổ nhục kế, bởi vì đây là Na Tra dự mưu nằm vùng đánh lén Ngao Quảng phía trước. Ngao Quảng vì yêu tử nhẫn nhục thụ làm, đầu rơi máu chảy tiến đến Lăng Tiêu Điện cáo trạng, cũng chỉ vì có thể chiếm được tiên thần đồng tình, cho ái tử báo thù rửa hận. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Xuyên vừa mới tu luyện thu công, Đông Hải Long cung bên trong liền vang lên tiếng chuông cùng tiếng trống. Ra khỏi phòng vừa vặn gặp Long Thất công chúa đi ra ngoài. Lục Xuyên hỏi, công chúa, Long cung chuyện gì xảy ra? Hừ. Long Thất công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng về sau, trực tiếp đem hắn không nhìn, nghênh ngang rời đi. Không đến mức như vậy đi. Lục Xuyên có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Cái này mua bán không xả thân nghĩa tại, không làm được vợ chồng, làm bằng hữu cũng không tệ nha, bởi vì cái gọi là, nhiều người bằng hữu nhiều con đường a. Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói. Tóm lại tại của hắn đủ loại, khuyết điểm lộ rõ về sau, cái này tiểu công chúa cũng liền không nhớ thương sắc đẹp của hắn, ở trong mắt nàng Lục Xuyên tựa như biến thành một cái bình hoa. Lão Quy đi tới phía sau đang muốn tiến đến, thấy cảnh này phía sau dừng lại nơi cửa bước chân, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trừng mắt hai mắt gà trọi mạo xưng đầu gỗ, chờ Long công chúa đi phía sau cái này mới tiến vào. Xem ra công chúa đối ngươi mới lẻ sức lực, hiện tại đã qua. Lão Quy nhìn xem công chúa bóng lưng vuốt râu cười nói, một mặt bày mưu nghĩ kế, không ngoài sở liệu vẻ đắc ý. Làm sao nói đâu, tìm từ có thể hay không hơi nghiêm cẩn chút. Lục Xuyên nhìn hắn chầm chầm bất mãn nói, lời này của ngươi rất dễ dàng để người khác hiểu lầm bần đạo trong sạch, lại nói lời này, đừng trách tiểu đạo trở mặt với ngươi. Lão Quy khóe miệng giật một cái. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Long Vương sáng nay triệu tập cái khác ba biển Long Vương, điểm lên binh tướng muốn đi đuổi bắt hung phạm Na Tra, thượng thiên thụ thẩm, nếu như có gì ngoài ý muốn liền muốn dìm nước Trần Đường Quan. Cái này có chút quá phân đi. Lục Xuyên nói ra, cái này giết rồng rút gân giả đều là Na Tra tiểu tử kia một người gây nên, cùng Trần Đường Quan bách tính có quan hệ gì, bọn hắn sao mà vô tội. Có đầu ngàn năm lão con ba ba nói qua lời này của ngươi. Lão Quy thản nhiên nói, bất quá bị nổi nóng Long Vương không nói hai lời, nhất kiếm chém thành hai đoạn, cho nên liền không có cái dám mở miệng. Lục Xuyên ngẩn ngơ, tiếng nói nhất chuyển, con ba ba. Cái kia không nhà ngươi là thân thích sao, ngươi liền không có thử ngăn cản một chút. Cút. Lão Quy mặt tối sầm. Còn nói thêm, hiện tại công chúa đối ngươi không có hứng thú, ngươi có thể đi. Vậy ngươi đáp ứng bần đạo thâm tạ đâu? Lục Xuyên duỗi tay ra, nói ra, nhanh lên cho ta, cho xong ta lập tức rời đi, bần đạo muốn đi vội vàng làm việc thiện tích đức đâu. Ngươi xem chúng ta đều quen như vậy, ngươi đến Đông Hải mang đi lão phu nhiều như vậy tàn thư, lại thu hoạch lão phu hữu nghị, giá trị liên thành, còn muốn cái gì thâm tạ? Lão Quy quen thuộc nắm cả Lục Xuyên bả vai cười nói. Đàm tiền tổn thương cảm tình. Lục Xuyên lông mày nhíu lại. Lão Quy một mặt trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, đối đi. Bần đạo liền biết ngươi muốn quyệt nợ. Lục Xuyên trên mặt một đen, nói cho ngươi, bần đạo chính là Côn Luân Ngọc Hư môn hạ, thân công báo chân nhân đệ tử, sư tổ là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Na Tra sư tổ, giống như cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lão Quy chậm rãi cười nói ngươi cái này một cái khác tại Đông Hải đồ tôn, nếu như bị Long Vương biết rõ. Ngươi điên rồi. Lục Xuyên nhìn xem nụ cười này sáng lạng con rùa già mài răng. Bất quá đừng nói, ở đây lúc nơi đây xiển giáo cái này Trương gia hổ thật là có thể trở thành của hắn bùa đòi mạng. Ai kêu Na Tra đắc tội Đông Hải đâu, bất quá có Ngọc Hồ Lô. Có Vương nổ tại tay, sợ ngươi một cái con rùa già không được. Lục Xuyên đổi giận thành cười, nói ra, Bác Thiên Tuế, ngươi cũng đừng hối hận a. Lão Phu từ không hối hận. Lão Quy đắc ý nói, hôm nay rốt cục tại Lục Xuyên trong tay tìm về tràng tử, mở mày mở mặt một lần, trong lòng gọi là một cái thoải mái a. Cái kia liền cáo từ. Đi thông thả, Lão Phu đưa tiễn đạo trưởng. Lục Xuyên bị đưa ra Thủy Tinh Cung, không phải hắn thật đúng là ra không được cái này thủ vệ xâm nghiêm Đông Hải Long Cung. Nhìn phía sau nụ cười giống bông hoa đồng dạng sáng lạng Lão Quy, Lục Xuyên ý vị thâm trường cười nói, hơn 9.000 tuổi. Chúng ta phía sau hội, có kỳ. Nói xong bấm niệm pháp quyết niệm chú sử xuất tỳ thủy quyết hướng trên biển đi. Sau này còn gặp lại. Lão Quy gật đầu vừa cười vừa nói, bỗng nhiên hít thành khe hở con mắt mở ra, hơn 9.000 tuổi. Tiểu tử này, nguyên lai đã biết rõ thân phận của ta à. Trên biển Đông, sóng lớn lập trời. Trần Đường Quang về phía Tây liền cùng Đông Hải liền nhau, tầm đó có một chỗ cao trăm trượng vách núi, trước kia tế tự Long Vương đều ở chỗ này. Thế nhưng là hôm nay nơi này nước biển điên cùng phun trào dâng lên, mãnh liệt sóng biển đánh vào lấy vách núi. Trên bầu trời cùng phong gào thét, mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, mưa rào xối xả. Tầng mây bên trong, bốn đầu to lớn thân ảnh đang không ngừng du động. Thế nào? Lý Tĩnh Đạt được bên này bẩm báo về sau, xuyên giáp mang nón trụ, lưng đeo trường kiếm, vội vã dẫn người đạp vào thành lâu. Lý Tĩnh, ngươi rốt cục hiện thân. Ngao Quản tách ra mây mù thò đầu ra sọ, mở miệng nói, Ngọc Hoàng có chỉ, muốn ta đuổi bắt Na Tra thượng thiên lĩnh tội, nhanh lên đem hắn giao ra. Cái này. Lý Tĩnh khó xử la lớn, thực không dám giấu giếm, Long Vương, ta nghiệt tử kia hôm qua sau khi về nhà, lại bắn chết đánh Thạch Cơ nương nương hai vị đệ tử, bị hắn truy sát mà đi, bây giờ không ở trong nhà. Thẳng đến lúc này hắn đối Na Tra triệt để hết hy vọng. Trước hết giết chồng thái tử, phía sau lầm bắn chết Thạch Cơ nương nương một vị đệ tử, phía sau lại quát tháo giết chết một người khác. Dạng này hung tàn thành kính nhi tử gọi hắn như thế nào cho phải? Ha ha ha, Lý Tĩnh, ngươi đương bản vương là tốt như vậy lừa gạt sao? Ngao Quản cười lạnh, tự nhiên không tin. Lý Tĩnh, ngươi như lại không giao ra cái kia giết chết cháu của ta tiểu súc sinh, chúng ta liền dìm nước ngươi Trần Đường Quan, để ngươi một quan sinh linh đều cho cháu của ta chôn cùng. Lúc này lại một cái rồng thò đầu ra, trong nháy mắt, nhan sắc khác nhau tứ hải Long Vương tất cả đều hiện thân. Đại nhân, không xong, nước biển dâng lên đến. Một quân sĩ nhanh chóng đến báo, thế nhưng là hắn một chốc nghẹn họng nhìn chân trối nói không được nữa. Trần Đường Quan phía Tây, kinh khủng sóng lớn giống như núi từ Đông Hải bên trong dâng lên, cao hơn vách núi, thẳng đến cùng tường thành sánh vai. Ầm ầm. Sóng lớn phía trên, đứng đầy hải tộc đại quân, một đầu hồng long dời sông lấp biển thi triển thần thông hiện thân. Chương 107, cùng bần đạo hữu duyên. Xoạt. Đông Hải bên trong vọt lên một cột nước, chừng cao ba thước, sau đó rơi xuống sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển lắc lư bắt đầu. Đây là một đầu lớn lên rất kỳ quái cá, thân thể bằng phẳng, tương tự con dơi, rộng lớn với dài, thể rộng chừng 7-8 mét lớn nhỏ. Tại nó rộng lượng cổng lên ngồi một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Khá lắm. Một ra mặt biển Lục Xuyên liền theo dưới thân lớn bức phẫn, bị kinh đào hải lãng vén tả diêu hữu hoảng. Bất quá chân chính để hắn giật mình là phía trước Trần Đường Quan bên cạnh tình thế. Chỉ gặp Trần Đường Quan bên cạnh nước biển đã tăng tới cùng tường thành tề cao, ngàn vạn mặt giáp mang nón trụ lính tôn tướng cua cầm trong tay thương mâu đứng tại cao cao sóng biển bên trên, đem Trần Đường Quan tây, nam hai cái phương hướng bao bọc vây quanh. Song phương lúc này còn đang đối đầu. Cái kia bảy công chúa hóa thành chân long chi thể, ở trong biển lắc đầu vẫy đuôi gây sóng gió, nhấc lên dọa người phong ba. Sắc trời âm u, mây đen hội tụ, mưa rào xối xả. Bốn đầu khủng bố to lớn chân long tại đám mây vừa đi vừa về xoay quanh, cùng Lý Tĩnh thương lượng, tình thế thoạt nhìn rất khẩn trương, hết sức căng thẳng. Đi, lượng quanh lấy bọn hắn lên bờ. Lục Xuyên đối dưới thân bức phẫn nói ra, không phải tùy tiện phía trước cái kia mấy chục vạn Đông Hải trong đại quân có thể sẽ chết rất khó coi. Đầu này bức phẫn cá là từ Đông Hải đi lên thời điểm, hắn ở nửa đường bên trên nhận biết, rất linh tính, mới quen đã thân, liền gọi nó đến đưa chính mình đoạn đường. Kỳ thật không cần hắn nói, đầu này bức phẫn cũng đã bắt đầu vòng quanh đạo đi, nó cũng rất có nhãn lực sức lực, nhìn ra phía trước cũng không phải là đất lành. Lý Tĩnh, ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, vậy bản vương liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Chậm chạp không gặp được Na Tra, Ngao Quản mấy cái lộ ra hơi không kiên nhẫn, trực tiếp hạ lệnh dìm nước Trần Đường Quan. Ầm ầm. Lý Tĩnh không kịp mở miệng, liền chỉ nghe trong biển một tiếng ầm vang giống như là lên hải khiếu, mấy trăm trượng cao nước biển, như bài sơn đảo hải cuồn cuộn mà tới. Thoáng qua tầm đó, cái kia nước biển như một đầu kinh khủng dữ tợn cự thú miệng mở lớn đem Trần Đường Quan nuốt vào trong bụng. Nước biển rót vào quan bên trong, phá tan hủy hoại vô số phòng ốc cùng kiến trúc, tựa như một trường hạo kiếp giáng lâm. Vô số dân chúng bỏ mạng chạy trốn lại tránh không kịp bị nước trôi đi, trong thành hô tiếng khóc chấn thiên. Long Vương, quan có đầu nợ có chủ, bách tính tội gì, ngươi muốn như thế đối đãi bọn hắn? Lý Tĩnh khóe mắt, ngửa mặt lên trời đi phẫn lớn tiếng nói. Ngao Quản cũng tức giận nói, cái này là lần đầu tiên, mau giao ra sát hại con ta Na Tra, bản vương liền coi như thôi, nếu không thì lại đến hai lần ngươi Trần Đường Quan chó gà không tha. Một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, đột nhiên mà tới, rơi tại nguyên lai tổng binh phủ trước cửa. Chỉ là vừa rơi xuống đất, Na Tra cả người liền triệt để ngốc tại nguyên chỗ. Nguyên lai uy vũ khí phái tổng binh phủ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có một vùng phế tích. Không chỉ tổng binh phủ, trong thành hết thảy đều biến thành phế tích, cơ hồ chỉ còn lại có tứ phía tường thành. Rất nhiều người đều tại ôm đầu khóc trống, tại trận này đột nhiên xuất hiện đại họa bên trong đã mất đi gia viên, một mảnh tiếng khóc. May mà chính là, lần này tai hại bên trong người bị thương rất nhiều, nhưng người đã chết không có. Ngao Quảng cũng không dám vì báo thù vọng tạo sát nghiệp, gìn nước trong thành vô tội, đây là xúc phạm thiên điều, hắn làm như vậy cũng là vì bức ra Na Tra ra hạ sách này. Thiếu gia. Một cái gia tướng ngay tại thu thập phế tích, đột nhiên nhìn thấy ngốc tại nguyên chỗ Na Tra, kinh hô một tiếng. Nói cho ta, Trần Đường Quan Phát đã sinh cái gì, cha ta đâu, mẹ ta đâu. Na Tra đờ đẫn ánh mắt bên trong, nhìn thấy cái nhà này đem phía sau khôi phục một tia thần thái, nhanh chóng chạy tới, lôi kéo nhà kia đem liều mạng mà hỏi. Thiếu gia, Long Vương hỏi tội muốn tìm ngươi, gặp ngươi không tại hắn vì nước chúng ta Trần Đường Quan. Nhà kia đem nói liền khóc trống lên, gạt lệ nói, lão gia còn ở trên thành lầu, vừa rồi lũ lụt qua đi, phu nhân cùng rất nhiều bách tính đi thành lâu bên kia. Ngao Quảng. Ngao Quảng, ta. Na Tra đột nhiên quay đầu, trên thực tế lúc này hắn cũng nhìn thấy ngoài thành trên bầu trời thanh, bạch, đỏ, đen bốn đầu dữ tợn cự long, trong hai mắt bỗng nhiên hiển hiện tơ máu. Hắn quay người liền muốn hướng thành tây phóng đi. Thiếu gia, ngươi không thể đi bên kia, phu nhân nói nếu như ngươi trở về liền bảo ngươi đi mau. Nhà kia đem nhanh chóng ngăn ở Na Tra trước mặt, khóc lớn nói, nàng bảo ngươi có thể đi bao xa liền đi bao xa, mãi mãi cũng đừng trở về. Mẹ! Na Tra đau thương cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ta đi, bọn hắn làm sao bây giờ, còn có cửa ải này bách tính làm sao bây giờ. Phu nhân nói lão gia từng nói qua, Long Vương không dám chết đuối cửa này bách tính sinh linh, kia là xúc phạm thiên điều tội chết, cho nên bách tính ngươi không cần quản. Nhà kia đem rưng rưng nói, về phần chuyện lần này bọn hắn hội có biện pháp giải quyết. Phu nhân để ngươi chỉ cần có thể quản tốt chính ngươi là được rồi. Tốt, thiếu gia, ngươi đi nhanh đi. Có biện pháp, bọn hắn có thể có biện pháp nào, huống hồ. Na Tra cười thảm lấy lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía điên cuồng gào thét Ngao Quảng nói, con rồng già kia đã điên rồi, nó đều đã chìm một lần, ai dám nói hắn không dám chìm lần thứ hai. Thiếu gia. Nhà kia đem ngơ ngác nhìn về phía Na Tra. Long Vương, Na Tra không tại quan bên trong đây là lời nói thật, ta cần gì phải đánh cược một quan bách tính sinh tử lừa gạt ngươi. Bỗng nhiên một thanh âm tự tường thành bên trên truyền đến, truyền bá ta cơ hồ vang vọng toàn bộ Trần Đường Quan trên dưới. Đám người đưa mắt nhìn lại, liền gặp trên cổng thành, một cái bội kiếm mặt giáp cao lớn thân ảnh đứng ngạo nghễ trên đó. Cha! Na Tra nhẹ giọng thì thào, nhận ra là ai? Nếu ngươi không tin cái kia đem ta Lý Tĩnh Mệnh cầm đi chính là, làm sao khổ liên lụy cửa này mấy chục vạn sinh linh? A, tức chết ta rồi, Lý Tĩnh, ngươi có phải hay không thật cho là ta không dám thật gìn nước ngươi Trần Đường Quan? Ngao Quảng nghe nói như thế. Tức giận không thôi, ở trên bầu trời khí gào thét liên tục. Long Vương, con đỡ đầu không nghiêm phụ mẹ chi tội vậy. Na Tra xông ra đại họa là hai vợ chồng ta không biết dạy con, hôm nay ta làm hắn mẹ đẻ nguyện thay con nhận qua. Trong cùng phong, một cái nhu nhược thân ảnh đi vào cao lớn thân ảnh bên người dựa sát vào nhau mà đứng, ngửa đầu kiên định nói ra. Mẹ! Na Tra nhìn qua tường thành bên kia, thần sắc bình tĩnh, thế nhưng là trên mặt sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ngao Quảng! Đột nhiên hắn một thanh lau đi lệ trên mặt. Một chỉ bầu trời Ngao Quảng hét to nói, ngươi muốn tìm Na Tra ở đây. Thoại âm rơi xuống, càng không quyển tục tay ném ra, âm u trên bầu trời một đạo chói mắt kim quang nhanh như một đạo thiểm điện, nện hướng lên bầu trời bên trong Ngao Quảng. Ha ha ha, Na Tra, ngươi tiểu súc sinh này rốt cục hiện thân. Nghe tiếng gặp người Ngao Quảng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tại trong tầng mây bỗng nhiên thoát ra đuôi rồng ầm vang vung vẩy, đương một tiếng chấn lôi như vậy tiếng vang về sau, càng không quyển liền bị tại chỗ đánh bay ra ngoài, không biết hướng về phương nào. Na Tra. Trên cổng thành Lý phu nhân đột nhiên biến sắc, nhanh chóng quay người chỉ thấy một cái thân ảnh nho nhỏ hướng bên này băng băng mà tới. Đông Hải nơi nào đó coi như bình tĩnh hải vực. Lão huynh, đa tạ, vậy chúng ta sau này còn gặp lại, có rảnh thường liên hệ. Lục Xuyên đối trong biển bức vẫn cười chắp tay, đang nói, bầu trời một đạo tiếng sấm tiếng vang, hấp dẫn ánh mắt của hắn, chợt hắn liền thấy cự long đem một vệt kim quang đánh bay, gào thét lên rơi hướng Đông Hải bên trong. Càn Khôn Quyển. Lục Xuyên sắc mặt thay đổi. Tung người một cái tại mặt nước lướt đi 7-8 trượng về sau, rơi tại muốn chìm xuống đến trong biển bức phẫn cổng lên. Lục Xuyên một chỉ kim quang rơi xuống phương hướng, luôn miệng nói, lão huynh, vật kia cùng bần đạo hữu duyên, có cực khổ ngươi lại dẫn ta đi một chuyến, nhanh, chớ để cho cái khác người cho vượt lên trước. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 108, tha thứ ngươi đi. Trần Đường Quan bên trên. Na Tra đi tới phía tây dưới cổng thành trên quảng trường. Lúc này nơi này tụ tập số lớn nam nữ lão ấu. Tại hắn đến về sau, đám người cho hắn tự động nhường ra một con đường. Mẹ! Lý phu nhân từ trên cổng thành nhanh chóng xuống tới, cùng Na Tra ôm nhau cùng một chỗ, mẹ con hai người ôm đầu khóc trống. Na Tra, không là bảo ngươi đi sao, ngươi vì cái gì liền là không chịu nghe một lần nương. Lý phu nhân vừa tức vừa khóc gõ lấy Na Tra phía sau, thế nhưng là lại thế nào cam lòng dùng bên trên một phần lực. Nương, ta cam đoan, không hội lại có lần tiếp theo. Na Tra lau nước mắt ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Lúc này, Lý Tĩnh cũng từ trên cổng thành đi xuống, nhìn trước mắt đứa bé này, thần sắc cùng ánh mắt đều phức tạp đến cực hạn. Cha! Na Cha cười kêu một tiếng, thật xin lỗi, ta, lại cho các ngươi gặp rắc rối. Lý Tĩnh phức tạp thở dài, giờ phút này lại là miệng đầy đắng chát, cái gì cũng nói không nên lời. Na Cha, Ngọc Đế có chỉ, muốn cả nhà ngươi lên thiên đình đi thụ thẩm, thúc thủ chịu trói đi. Ngao Quản tại thiên không vừa đi vừa về không được xoay quanh, cao giọng nói, ngươi giết ta Đông Hải Dạ Xoa tại trước, Quát Tháo đánh chết con ta ở phía sau, bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn có lời gì nói? Không cần thẩm phán. Na Cha vượt qua Lý Phu Nhân cùng Lý Tĩnh hai người, cao giọng nói, họa là ta xông, con của ngươi là ta đánh chết, ta Na Cha dám làm liền dám đảm đương, sẽ không phủ nhận. Ha ha ha, nhận tội liền tốt, Lý Tĩnh, con của ngươi đã nhận tội, ngươi có lời gì nói? Ngao Quản cười lạnh nói. Lý Tĩnh lắc đầu, không lời nào để nói. Ngao Quản nói, tất nhiên không lời nào để nói, cái kia vợ chồng ngươi hai người liền theo ngươi cái này nghiệt tử, cùng nhau lên trời thụ thẩm đi. Lý Tĩnh chậm rãi nhắm mắt lại. Mấy đạo quang mang từ ngoài thành bay vào trong thành, hóa thành mặc áo giáp, cầm binh khí lính tôn tướng cua, liền muốn đến tiến lên bắt Lý Tĩnh cùng phu nhân hai cái. Lăn đi. Na Cha xông lên trước đem bên trên người tới bắt hai cái quân tôn làm ngã xuống đất, cao giọng nói, chậm đã, ta có chuyện muốn nói. A a a, Na Cha, ngươi đã nhận tội, bây giờ còn dám chống lệnh bắt hay sao? Ngao Quản giống to. Na Cha xông lên trước cao giọng nói, lão Long Vương, ai làm nấy chịu, ta xông ra đại tội cùng cha mẹ ta không quan hệ. Có cái gì ngươi hướng ta đến chính là, nhưng là không được động hắn nhóm. Không được. Long Vương thái độ kiên quyết tại chỗ phản đối, cha mẹ ngươi không biết dạy con, nuôi ra ngươi bực này nghiệt tử phạm phải tội lớn ngập trời, chẳng lẽ không nên truy cứu trách nhiệm của bọn hắn sao? Na Cha đôi mắt một chút xíu ảm đạm xuống, không lời nào để nói. Hôm nay các ngươi một nhà ai cũng chạy không thoát thiên điều nghiêm trị, hết hy vọng đi, Na Cha, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, cho con ta đền mạng. Ngao Quản ác độc nguyền rủa. Ai cũng không có phát hiện trong đám người chẳng biết lúc nào nhiều một cái tuổi trẻ đạo sĩ, có lẽ có người phát hiện, nhưng sẽ không để ý. Mưa to tí tách, Lục Xuyên lẳng lặng đứng ở trong đám người, nhìn xem phía trước cúi đầu không nói lẳng lặng suy nghĩ Na Cha. Giờ này khắc này Na Cha, lại không còn lần đầu gặp mặt ngang ngược vô lý, không ai bị nổi, cũng không có cùng Ngao Bính đánh nhau phách lối khí diễm. Lúc này trên người hắn không có trước kia lệ khí, ngược lại là nhiều hơn mấy phần mặt lộ anh hùng như vậy bi thương. Đương nhiên, học xong suy nghĩ hắn. Tự hồ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Có phải hay không chỉ cần ta cùng cha mẹ không có một chút quan hệ, ngươi liền sẽ bỏ qua bọn hắn. Một lát sau, Na Cha bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong Ngao Quản nói ra, rất bình tĩnh hỏi. Ngao Quản giật mình, quát, ngươi nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Ta hỏi ngươi, đúng hay không? Na Cha chỉ là lặp lại mà hỏi. Đúng. Ngao Quản nói, nhưng là đừng tưởng rằng thoát ly phụ tử quan hệ liền. Thanh âm của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ gặp Na Cha tự hồ hạ quyết định gì đó, từng bước một đi đến Lý Tĩnh cùng mẹ nó cùng trước. Quỳ xuống. Thứ nhất bái, khấu tạ mẫu thân ba năm lục nguyệt hoài thai nỗi khổ. Ánh mắt của hắn có chút đỏ, nói xong ngẩng đầu đối Lý Phu Nhân nở nụ cười. Na Cha, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Thế nhưng là Lý Phu Nhân cười không nổi, thường nói mẹ con đồng lòng, lúc này một cổ dự cảm không tốt nổi lên trong lòng của nàng. Ngươi đứng lên, ta không muốn ngươi bái. Nàng bỗng nhiên chạy lên trước muốn đỡ dậy Na Cha. Thế nhưng lại làm sao cũng đỡ không dậy nổi, thế là một thanh đẩy ngã, kêu to, khóc, đối Na Cha quyền đấm cước đá muốn hắn đứng lên. Na Cha ngồi dưới đất, yên lặng thừa nhận mẫu thân đánh chửi, không mở miệng cũng không đứng lên. Thế nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo cười, một loại thoạt nhìn phát ra từ nội tâm vui vẻ nụ cười. Thẳng đến Lý Phu Nhân mệt mỏi, không đánh nổi, té nằm trước người hắn, hắn mới một lần nữa quỳ buồn cười lấy lau đi mẫu thân hắn lệ trên mặt. Thứ hai bái, tỏ cảm ơn phụ thân dưỡng dục chi ân. Cái này thứ hai bái ngươi liền không cần bái ta, ta từ không có dạy qua ngươi, thấy thẹn đối với ngươi, cái này cúi đầu không mặt mũi nào thụ chi. Lý Tĩnh phức tạp nói. Phụ thân dạy qua, chỉ là ta ngang bướng vô tri, không có sửa đổi thôi, bây giờ hối hận thì đã muộn, nhưng phụ thân tuyệt đối nhận được lên cái này cúi đầu. Na Cha vừa nói vừa cúi người, đối Lý Tĩnh thật sâu cúi đầu. Lục Xuyên tới lần kia Lý Tĩnh liền đối với hắn một trận đánh đập, nói đúng không ngày khác phía sau tất xông đại họa. Lúc ấy hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bây giờ hồi tưởng quả nhiên ứng nghiệm, thế nhưng là hắn hối hận cũng đã chậm. Thứ ba bái. Na Cha quay người nhìn về phía Trần Đường Quan Bách Tính, quỳ nói, lần này Na Cha vô tri ngang bướng, xông ra đại họa liên lụy mọi người, hối hận không thôi, chỉ tháng bây giờ hối hận thì đã muộn, thật xin lỗi. Nói xong hắn đối một đám Bách Tính quỳ mọp xuống đất. Tất nhiên thụ ngươi cái này cúi đầu, vậy ta đây cái làm sư huynh cũng chỉ đành tha thứ ngươi. Trong đám người, Lục Xuyên ánh mắt dần dần nhu hòa, chỉ là nghĩ đến tiếp xuống. Hắn khe khẽ thở dài. Ba bái đã xong, Na Cha, ta nhìn ngươi còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Ngao quản đạo. Vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Na Tra chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên từ Lý Tĩnh bên người đoạt trên thân trước, một đạo sáng như tuyết bạch quang từ trước mắt mọi người xẹt qua. Lý Tĩnh bên hông võ kiếm đã không, Lý Tĩnh mắt nhìn phía trước cầm kiếm Na Tra, thở dài. Ngao quản nhìn xem cầm kiếm Na Tra cười lạnh nói, ngươi nghĩ cái chết chi, chết thống khoái. Vẫn là muốn phản kháng. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, hôm nay ta gọt xương còn cha gọt thịt trả mẹ, thay con của ngươi đền mạng, ngươi xem coi thế nào. Na Tra hỏi. Na Tra dừng tay. Lý phu nhân nghe tiếng liên cùng quát to một tiếng, liều lĩnh xông về phía trước đi, bất quá trải qua Lý Tĩnh bên người lúc bị Lý Tĩnh ôm chặt lấy không còn buông ra. Thả ta ra, thả ta ra, Na Tra không muốn. Lý phu nhân liều mạng giãy dụa kêu khóc, có thế là thế nào có thể giãy dụa mở Lý Tĩnh đâu. Tạ ơn. Na Tra quay đầu hướng Lý Tĩnh nói tiếng cảm ơn. Lý Tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, chậm rãi nhắm mắt, hắn đã nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn không dám nhìn. Phốc. Huyết dịch tuế lên. Na Tra tay phải rút kiếm gọt đi tay trái da thịt, lộ ra xâm nhiên mang máu bạch cốt, sau đó chính mình nhịn đau mở ngực, phá bụng, khoét ruột. Một lát sau toàn thân hắn bạch cốt xâm xâm, máu thịt be bét, ngoại trừ rút kiếm cánh tay phải lại không một chỗ hoàn hảo, trên mặt đất bị của hắn máu nhuộm đỏ một mảng lớn, rơi đầy nhiễm máu da thịt gân cốt. Tràn diện sự khốc liệt bi tráng, lệnh mọi người ở đây không vừa không động để. Đang. Na Tra lấy tay phải chống kiếm, chống đỡ lấy cơ hồ chỉ còn khung xương thân thể, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười nói, lão Long Vương, hiện tại ngươi có thế hài lòng, a. Nói xong cười lớn ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 109, đều ở trong lòng bàn tay. Na Tra. Lý phu nhân phát ra thằng giọng liệt phế như vậy khóc lớn, tiếng khóc tràn đầy tuyệt vọng mà bất lực, tiếng cốt giả thương tâm người gặp rơi lệ. Trong đám người rất nhiều bách tính đều đã khóc lên. Thế nhưng là nàng không cách nào tiến lên. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình hài tử ở trước mắt, tại hết sức trong thống khổ, kết thúc sinh mệnh của mình. Gọt xương, cạo thịt, mở ngực, phá bụng, khoét ruột. Nếu như thế gian có nhất cực hạn thống khổ, nghĩ đến cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhất lệnh ở đây người không dám nhìn, là Na Tra chính mình tự tay nhất kiếm lại nhất kiếm, gọt sạch hắn gân trên người xương da thịt. Loại kia đau nhất người khác thực hiện đều không thể chịu đựng được, lại càng không cần phải nói muốn chính mình tự tay hành hình, cuối cùng tại loại này cực hạn trong thống khổ chết đi. Một sợi u hồn phiêu phiêu đảng đảng, từ chỗ nào ra thi thể bên trên bay ra. Ha ha ha ha. Ngao quản tại thiên không khoái ý cười lớn, bỗng nhiên, khi nhìn đến Na Tra hồn phách sau khi xuất hiện, nó vậy mà lại nhô ra một cái long trảo chụp tới. Cuồng phong gào thét. Mãnh liệt gió cơ hồ đem thần hồn của Na Tra xé rách nát. Ngao quản, ta đều cho con của ngươi đền mạng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Na Tra hồn phách kinh sợ hét lớn. Bây giờ hắn không có nhục thân dựa vào về sau, hồn phách liền như trong biển lục bình bình thường. Sau sơ sinh hài nhi đều muốn yếu ớt, cơ hồ một trận gió liền có thể thổi hắn hồn phi phách tán. Làm gì? Ngươi giết con ta, hôm nay ta để ngươi hồn phi phách tán đều không quá phận. Ngao quản điên cùng cười to. To lớn long nhãn bên trong sát ý tràn ngập, lại là muốn làm đuổi tận giết tuyệt sự tình. Dừng tay, Long Vương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lý Tĩnh đột nhiên biến sắc, hô lớn, Na Tra giết ngươi nhi tử, ngươi muốn hắn đền mạng ta không lời nào để nói, thế nhưng là hắn bây giờ đã dùng mạng đền mạng. Ngươi còn muốn diệt xác hồn phách của hắn. Lúc nói chuyện Lý Tĩnh quanh thân quang hoa hiển hiện. Sau một khắc một tiếng ầm vang, mặt đất vỡ ra, một bóng người huy quyền đằng không mà lên, huy quyền bay thẳng con kia cùng hắn không kém bao nhiêu to lớn long trảo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lý Tĩnh cùng long trảo gặp nhau, trên không trung bộc phát ra hào quang chói mắt, lệnh người khó mà nhìn thẳng. Ầm. Trong chớp mắt, quang hoa tan hết. Một bóng người thổ huyết đổ bay xuống. Đập ầm ầm tại nền đá trên mặt, lấy hắn làm trung tâm, mạng nhện bình thường vết cản hướng về quanh thân kéo dài mà đi. Bằng ngươi cũng nghĩ cản ta. Không biết lượng sức. Ngao quản nhìn mặt đất sắc mặt trắng bệch Lý Tĩnh một cái, nhẹ hừ một tiếng, chợt long trảo lại lần nữa vỗ xuống. Dừng tay a. Lý Tĩnh hét lớn một tiếng, khóe miệng mang máu, nhìn xem một con kia hướng về Na Tra hồn phách long trảo khóe mắt, có thế giờ phút này hắn bị ngao quản một chiêu trọng thương, bò đều không bò dậy nổi. Phanh. Trên mặt đất Na Tra thi thể bên người. Một cái yếm lúc này phản phất nhận cảm ứng, đột nhiên hóa thành một đoàn thiêu đốt ánh lửa hướng lên thiên không, bảo vệ hồn phách, đem Ngao quản rơi tới to lớn long trảo chống đỡ. Ngao quản, ngươi nói không giữ lời, ta sư phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Na Tra trở về từ cõi chết, phẫn nộ hét lớn. Cái gì gọi là nói không giữ lời? Ngao quản nghe được Na Tra lời nói có chút kiên kỵ, bất quá lập tức cười lạnh nói, bản vương chỉ là đáp ứng buông tha cha mẹ ngươi, có thế chưa nói qua buông tha ngươi. Long vương, đủ. Lúc này bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, tuy rằng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. từng. Trên mặt mọi người đều lộ ra ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới lúc này, còn có người dám quấy nhiễu Long Vương làm việc. Ngao Quảng chờ Tứ Hải Long Vương hơi hơi ngẩn ra về sau, Long Nhãn Ngưng nhìn phía dưới liền thấy đám người hướng hai bên tách ra, một cái tuổi trẻ đạo sĩ chậm rãi tiến lên đi ra. Là ngươi vừa rồi tại nói chuyện, ngươi là ai, dám đến quản bản vương nhàn sự. Ngao Quảng cắn răng nhìn hầm hầm tuổi trẻ đạo sĩ, trong mắt sát ý không giảm. Hắn. Giữa không trung, nhìn thấy xuất hiện là Lục Xuyên, tự liền Na Tra Hồng Phách cũng ngẩn ngơ. Tiểu đạo Lục Xuyên. Gặp qua Tứ Hải Long Vương. Lục Xuyên tự động xem nhẹ sát ý của hắn, kiên trì miễn cười đánh cái chắp tay, nói ra, tiểu đạo lần này cũng không dám quản Long Vương sự tình, chỉ là nghĩ nói hai câu, lời công đạo. Bị bốn đầu chân tiên cấp chân long khác cho như thế nhìn chằm chằm, còn có một đầu là đã đỏ lên mắt, Lục Xuyên bỗng nhiên cảm thấy một tia chột dạ. Hiện tại loại tình huống này, thật rất khảo nghiệm của hắn khống tràn năng lực a. Lời công đạo. Long Vương con mắt híp híp, nói ra, vậy bản vương trước đem đầu của ngươi lưu một hồi, nhìn ngươi có cái gì dễ nói. Long Vương, Na Tra giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ngươi vì ái tử muốn tìm hắn báo thù, điểm ấy cũng không gì đáng trách. Lục Xuyên nói ra, toàn bộ trên trời dưới đất không người dám nói ngươi làm không đúng, thậm chí còn muốn mời đeo các ngươi Long Vương phụ tử tình thâm. Ngao Quản không nói gì, nhưng là nhẹ nhàng dừng một chút đầu rồng. Nhưng là... Lục Xuyên tiếng nói nhất chuyển, lại đến, hắn bây giờ đã chống đỡ con trai của ngươi tính mệnh, ngươi cần gì phải làm đuổi tận giết tuyệt sự tình, diệt xác hồn phách của hắn. Hắn nói tự nhiên là lời công đạo. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, phía trước Long Vương muốn báo thù về tình về lý đều không có sai, nhưng hắn giờ phút này muốn đuổi tận giết tuyệt liền tuyệt đối có chút quá phân. Huống hồ ngày đó xung đột Lục Xuyên tận mắt thấy, Ngao Bính chết chính hắn cũng muốn phụ một chút trách nhiệm, bởi vì là hắn trước đối Na Tra lên sát ý động thủ trước. Na Tra là cái hùng hài tử không giả, nhưng Ngao Bính cũng không tốt gì. Hôm nay khi họa Lý Tĩnh vợ chồng cùng Thái Ức chân nhân phải bị 7-8 phần trách nhiệm, Na Tra cùng Ngao Bính âm còn lại trách nhiệm. Một phương, làm cha làm mẹ giả, Lý Tĩnh cả ngày bận bịu công vụ, không có kết thúc một ngày làm cha trách nhiệm, mà Lý phu nhân lại thái quá cưng chiều, không có giáo tốt hắn. Một phương, Thái Ức chân nhân làm là sư trưởng, biết rõ tiểu hài tử tâm trí đều chưa thành thục, hắn vẫn còn cho Na Tra lợi hại như vậy hai kiện bảo vật. Cái này cùng hắn thế giới kia, cho 7 tuổi tiểu hài hai thanh súng thật có gì khác biệt, xảy ra chuyện không kỳ quái, không có chuyện mới là lạ. Hắn đánh chết con ta, chút cơn rồng, ngươi nói bản vương diệt hắn hồn phách làm sai. Ngao Quản tại tầng mây bên trong lại bắt đầu du động, kinh khủng long uy từ trên người hắn phóng xuất ra, tựa như một tòa vô hình sơn nhạc nguy nga trôi nổi tại hư không bên trong. Công đạo tự tại nhân tâm, huống hồ Long Vương làm thần tiên chẳng lẽ còn không có biện pháp để tam thái tử khởi tử hồi sinh. Lục Xuyên không dám ngay thẳng nói ra. Dù sao con rồng già này đã mắt đỏ, lúc này làm cái gì cũng có khả năng, vạn nhất động thủ với hắn có thế sẽ không hay. Nói xong hắn lại nhanh chóng hỏi cái vấn đề, nói sang chuyện khác không cho lão Long làm khó dễ thời gian cùng cơ hội. Nếu là vừa mới chết cái kia khởi tử hồi sinh không khó, nhưng hôm nay con ta nguyên thần tiêu tán, như thế nào khởi tử hồi sinh? Ta hận a. Nói tới chỗ này Ngao Quản gào thét liên tục, 10 phần tự trách không có trước tiên đuổi tới hiện trường lưu lại Ngao Bính nguyên thần. Long Vương đừng vội, ngươi mà lại nhìn, đây là cái gì? Lục Xuyên mỉm cười từ trong tay áo lấy ra một cái thanh ngọc hồ lô cao giơ lên. Cái đó là... Ngao Quản ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp thanh ngọc hồ lô phát sáng, một đầu tiểu long ở trong đó vui sướng du động. Lục Xuyên vạch trần hồ lô về sau, nương theo một tiếng long ngâm, một đạo quang mang xông ra, hóa thành một con rồng hồn hưng phấn xông vào bầu trời bay về phía Ngao Quản. Con a, ngươi! Làm sao lại như vậy? Ngao Quản nhìn thấy Ngao Bính nguyên thần xuất hiện, trong lúc nhất thời lại kích động có chút nói không ra lời. Ngao Bính lại thấy ánh mặt trời, cũng hết sức cao hứng mừng rỡ, nói ra Lục Xuyên thu hắn nguyên thần lấy bảo hồ lô nuôi hắn nguyên thần sự tình. Nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian xuống tới. Lục Xuyên thừa dịp cái này đứng không, tranh thủ thời gian hồ lô giơ lên, đem bị Hỗn Thiên Lăng bảo vệ Na Tra hồn phách thu nhập bên trong, tỉnh bị mắt đỏ lão long cho một bàn tay chụp chết. Đương nhiên, hắn hiện tại đánh ra trong tay vương nổ về sau, cục diện đã ở trong lòng bàn tay hắn hết. Chương 110, yêu cầu quá đáng. Bần đạo mấy ngày trước đây trong lúc rảnh rỗi, thế là tại Đông Hải Chi Tân thả câu di tình, chợt nghe thượng du truyền đến một trận động tĩnh rất lớn. Ở tiểu đạo tiến đến lúc, liền gặp chỗ đó chỉ có một đầu tiểu long thoi thóp, vì thương thế quá nặng, tiểu đạo đành phải trước bảo vệ nguyên thần của nó. Lục Xuyên sinh động như thật giảng thuật, như thế nào xảo ngộ Ngao Bính phía sau cứu hắn nguyên thần. Đương nhiên hắn không dám nói hắn là chạy tới câu rồng, càng sẽ không nói hắn xem hết hung án hoàn chỉnh trực tiếp. Đạo trưởng lần này trượng nghĩa xuất thủ, bảo trụ con ta nguyên thần bản vương vô cùng cảm kích, cần phải trùng điệp nói cảm tạ trường. Nghe được Lục Xuyên cứu được nhi tử nguyên thần, lão Long con mắt không đỏ lên, giọng nói chuyện thái độ cũng một chút thay đổi tốt hơn. Ngang. Một tiếng long ngâm, ngoài thành Long công chúa nhìn thấy Ngao Bính Long hồn phía sau ngạc nhiên bay tới. Khách khí, khách khí. Lục Xuyên ôm quyền cười cười, nói ra, nếu là Long Vương thật có ý cảm ơn ta, cái kia tiểu đạo lúc này có ba cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Long Vương thành toàn. Ngao Quảng. Có thể thấy rõ ràng, nghe nói như thế, lão Long tấm kia mặt rồng đều ngu ngơ chỉ chốc lát. Không tình. Chi mời. Còn ba cái. Ngươi tiểu đạo sĩ cũng khẩu vị quá mức một ít a. A, người tiểu đạo sĩ kia. Nghe tiếng nhìn thấy trên mặt đất Lục Xuyên về sau, Long công chúa có chút rung lên một cái chớp mắt, buổi sáng lúc ra cửa, hắn không phải còn tại chính mình lăng ba trong cung sao. Lục Xuyên mỉm cười nói, Long Vương đừng vội, không ngại nghe tiểu đạo nói xong cái này ba cái yêu cầu quá đáng, rồi quyết định có đáp ứng hay không. Đạo trường xin mời nói. Ngao Quảng nhắm mắt nói. Hắn ngay trước Trần Đường Quang mấy chục vạn bách tính, mấy cái lão huynh đệ cùng một đôi nhi nữ mặt đem lời thả ra, nếu là béo giờ nuốt lời nói không giữ lời, hắn về sau còn có làm hay không rồng rồi. Thứ nhất, Long Vương hôm nay dìm nước Trần Đường, dù sự tình ra có nguyên nhân nhưng làm cho mấy chục vạn dân chúng vô tội gặp nạn, tổn hại gia viên, điểm ấy nói cái gì Long Vương cũng khó từ tội lỗi. Lục Xuyên ôm quyền nói, cho nên, tiểu đạo hy vọng Đông Hải có thể ra chút tài ra chút lực, thay Trần Đường quan bách tính trùng kiến gia viên, cũng có thể giảm ít một chút Long Vương. Sai lầm. Thiên Đình tuy rằng để Ngao Quản đuổi bắt Lý Tĩnh một nhà, nhưng lại chưa bao giờ hạ lệnh muốn dìm nước Trần Đường, để dân chúng vô tội bị này đại họa. Hôm nay Ngao Quản lửa giận phía trên, dìm nước Trần Đường, cũng là xúc phạm thiên điều, cuối cùng xử lý như thế nào muốn đều xem Thiên Đình, nhưng sớm làm trùng kiến Trần Đường quan đích thực có thể giảm bớt tội lỗi của hắn. Đương nhiên, đây cũng là hắn Lục Xuyên một cọc công đức. Từng. Nghe nói như thế tỉnh táo lại Ngao Quản sững sờ, bỗng nhiên hắn nghe đến phía dưới rất nhiều tiếng khóc, lại đưa mắt nhìn xuống dưới trong lòng tại chỗ lạnh buốt. Chỉ gặp Trần Đường Quang bên trong đập vào mắt đều là phế tích, mấy trăm năm lão thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong thành khắp nơi lưu lại bị dìm nước qua vết tích, vô số người thụ thương, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Ai, đa tạ đạo trưởng điểm tỉnh, lão Long minh bạch. Ngao Quản thở dài một tiếng, minh bạch Lục Xuyên hảo ý, đối phía dưới cấp cao giọng nói, cũng xin mọi người yên tâm, trùng kiến Trần Đường Đông Hải tất dốc sức tương trợ, tuyệt không cho phép từ. Phía dưới bách tính nghe vậy hoan hô lên. Lục Xuyên mỉm cười gật đầu. Con rồng già này cũng coi như không có lão hồ đồ cực độ, còn biết tốt xấu. Thứ hai, tiểu đạo còn hy vọng Đông Hải ngày sau, có thể bảo đảm Trần Đường quan bách tính mưa thuận gió hòa 100 năm, lấy bổ hôm nay chi tội. Lục Xuyên tiếp tục nói, đây cũng là vì Ngao Quản giảm bớt sai lầm đề nghị, đương nhiên, đến lúc đó cũng là hắn một cọc công đức. Lão Long cũng đáp ứng. Ngao Quản gật gật đầu, nói ra, khi đạo trưởng cái thứ ba yêu cầu quá đáng là. Khụ khụ, thực không dám giấu giếm, Long Vương. Tiểu đạo thuở nhỏ thích nhất đọc sách, nay nghe nói Đông Hải tàng thư phong phú. Lục Xuyên ngượng ngùng cười nói, cho nên hy vọng Long Vương có thể vì tiểu đạo mở ra Đông Hải tàng thư các mấy ngày, như thế liền vô cùng cảm kích. Cái này. Nói đến đây Ngao Quản chần chờ. Ngao Bính Long Hồng sốt ruột nói, phụ vương. Ngươi còn đang suy nghĩ gì? Ân công chỉ là muốn nhìn chút sách. Ha ha, hảo tiểu tử, không uổng công bần đạo cứu ngươi một trận. Nhìn thấy thay chính mình nói chuyện Ngao Bính, Lục Xuyên trong lòng không khỏi vui mừng. Nhìn tiểu tử này đều có điểm thuận mắt. Cùng tâm tình của hắn giờ phút này tương phản chính là Ngao Quản. Bại gia đồ chơi. Ngao Quản trừng mắt Ngao Bính, nếu không phải trước mắt cái này cùi chỏ ra bên ngoài ngoặc tiểu tử, đã chết mà nói, hắn cũng nhịn không được muốn đem con hàng này lại đánh chết một lần. Trong tàng thư chắc có ta Long tộc công pháp bí thuật, việc quan hệ truyền thừa có thể nào tùy tiện có thể thả ngoại nhân tiến vào. Trọng yếu đến đâu, có thế có mệnh của ta trọng yếu, ân công đã cứu ta nhìn ngươi mấy quyển sách thế nào. Ngao Bính bên vực lẽ phải. Bỉ môi nói, phụ vương làm gì keo kiệt như vậy? Ngao Quản nhìn chầm chầm bị người bán còn giúp người đến tiền Ngao Bính, râu ria loạn chiến, mặt đen lên nói ra, ta Long tộc truyền thừa so cái mạng nhỏ của ngươi trọng yếu. Ngao Bính. Phụ vương, ngươi liền thả hắn đi vào đi, lần này hắn cứu được tam ca nguyên thần, lại. Long công chúa cũng ở một bên tức thời hát đệm. Tiểu thất, làm sao liền ngươi ư? Ngao Quản có chút trợn mắt hốc mồm. Sinh nhi tử ngốc thì cũng thôi đi, làm sao nữ nhi lần này cũng hồ đồ rồi. Lục Xuyên cứ như vậy không nóng không vội lẳng lặng chờ. Có thể vào cố nhiên tốt, vào không được cũng không có cách, dù sao người ta trọng yếu địa phương không thể ngoại nhân tiến vào cũng bình thường, không miễn cưỡng. Đạo trưởng, tiếng ta Đông Hải tàng thư các một chuyện, xin cho ta hồi đi suy tính một chút như thế nào. Trầm ngâm một lúc lâu sau, Ngao Quản nói ra. Lục Xuyên cười nói, Long Vương nhẹ nhàng, việc này không nên chậm trễ, mời mau mau mang tam thái tử nguyên thần hồi Đông Hải cứu chữa đi. Ngao Quản gật đầu nói. Chờ một lúc ta Đông Hải đại quân hội tháo bỏ xuống vũ khí trước đến giúp đỡ, đến lúc đó nhớ kỹ mở cửa thả bọn họ nhập quan. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Ngao Quản kêu lên mấy cái lão huynh để trở về Đông Hải, mưa to ngừng, rồng đi mây tạnh, thiên địa tạnh. Trần Đường Quang bên ngoài trướng lên lũ lụt cũng chậm chậm hồi hạ xuống. Kết thúc a. Lục Xuyên thở dài một tiếng. Bỗng nhiên phía sau nhớ tới một mảnh quỳ xuống đất thanh âm, Lục Xuyên quay người lại không khỏi kinh ngạc nhảy một cái, chỉ tạ thế phía sau quỳ đầy bách tính, nhìn một cái căn bản trông không đến đầu. Lúc này sắc mặt tái nhợt Lý Tĩnh, cũng chậm chậm hướng bên này đi tới, một gối một quỳ ôm quyền nói, đạo trưởng để Đông Hải trợ giúp trùng kiến Trần Đường Quang, lại bảo đảm ta Trần Đường Quang trăm năm mưa thuận gió hòa công đức vô lượng, xin nhận ta Lý Tĩnh cúi đầu. Xin nhận chúng ta cúi đầu. Bách tính đồng nói, thanh âm núi kêu biển gầm bình thường, đinh tai nhức óc. Lục Xuyên nhanh chóng tiến lên đem Lý Tĩnh nâng đỡ. Thiên hạ 18 một trong danh tướng, Đường Đường võ đạo đại thành cao thủ tại Long Vương thủ hạ, lại không phải địch. Lục Xuyên trong lòng thở dài đỡ dậy hỏi, tướng quân bái ta chỉ có nguyên nhân này. Lý Tĩnh kinh ngạc. Lý tướng quân, bằng lương tâm giảng, e rằng ngươi là một cái yêu dân như con, tận chức tận trách quan tốt, nhưng, tuyệt không phải một cái hợp cách phụ thân. Lục Xuyên có chút thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, Trần Đường Quang cùng Na Tra hôm nay tai ương, hết thảy nguyên nhân gây ra, có lẽ đều là cái kia phần ngươi chưa từng chú ý tới phụ thân trách nhiệm. Hắn không có thời gian đi quản giáo Na Tra, Na Tra đánh chết Ngao Bính, Ngao Quản dìm nước Trần Đường Quang, như thế một hoàng chụp một hoàng. Na Tra. Lý phu nhân té nhào vào Na Tra thi thể bên cạnh, cực kỳ bi thương khóc, rất nhiều bách tính bái xong Lục Xuyên về sau, đều tự phát quỳ xuống Na Tra chung quanh nhẹ giọng thúc thích. Na Tra có lẽ ngang bướng không chịu nổi, tạo thành hôm nay Trần Đường Quang tai họa, nhưng hắn vì không liên lụy phụ mẫu, chính mình gọt xương gọt thịt phần này hiếu tâm lại là thiên địa chứng giám, để dân chúng thâm thụ xúc động, tự phát tiến lên bái tế hắn. Là ta hổ thẹn với hắn a. Lý Tĩnh mắt nhìn bên kia Na Tra thi thể, nhìn về phía Lục Xuyên nói, không biết dài chừng có biện pháp cứu ta mà một mạng. Cứu không được. Lục Xuyên lắc đầu, Na Tra về sau có hoa sen hóa thân tạo hóa, hắn cứu không được, cũng không thể cứu. Còn xin Lý tướng quân vì hắn làm một chuyện cuối cùng, để hắn sớm ngày nhập thổ vi an đi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.